Mời các bạn nghe tiếp chuyện dài Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, sáng tác Nguyễn Nhật Ánh, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 11. Trang trại chó hoang. Như vậy, cuối cùng cuốn sách này đã được viết ra. Nó đã được bắt đầu vào một ngày 8 tuổi, tôi thấy cuộc sống sau mặt tẻ nhạt, và kết thúc vào một ngày 8 tuổi khác, tôi khám phá ra cuộc sống không còn tẻ nhạt nữa. Nhưng sao mà buồn quá. Tâm hồn con người ta từ khi sinh ra giống như mặt hồ phẳng lặng, cho đến khi nỗi buồn đầu tiên được cuộc đời ném xuống. Từ ngày con tụt ra đi, đối với tôi, cuộc sống đã bắt đầu có chút mùi vị. Đó là thứ mùi vị không dễ chịu, nhưng nhờ nó mà tôi không cảm thấy nhạt miệng khi thử nếm cuộc sống. Như bạn biết đấy, tôi đã làm mọi cách để không phải nghe thứ âm thanh đều đều, đơn điệu và mòn mỏi của bánh xe thời gian lăn qua đời tôi. Tôi cùng hải cò, con tùn và con tí sún nghĩ ra hết trò này đến trò khác để thu xếp cuộc sống theo ý mình. Trong đó lắm trò ngu ngốc, nhưng cũng không ít trò thông thái. Khi còn lại ba đứa ở thị trấn buồn tẻ, chúng tôi lại tiếp tục bày ra hàng mớ những trò quái chiêu khác, như nhúng đầu vào lu nước xem đứa nào nín thở lâu hơn đứa nào. Và một lần tôi suýt chết khi con tí sún đè cả hai tay lên cổ tôi để mong tôi thắng bằng được thằng hải cò. Chúng tôi chạy như điên trong đêm, để khi ngước mắt lên sung sướng thấy mặt trăng đang đuổi theo mình. Chạy chán, chúng tôi đem chiếc thau đặt ở ngoài sân đổ nước vào, rồi đặt ngửa tấm kiếng soi mặt trong đáy thau để xem cầu vồng hiện lên khi mặt trăng chiếu vào. Nhưng có lẽ trò thú vị nhất là nuôi chó hoang. Chẳng hiểu sao thời gian đó rất nhiều chó hoang đi lạc vào thị trấn, có khi hai ba con lếch thếch cặp kè nhau như một lũ trẻ đi bụi. Chúng lang thang khắp các ngả đường, lê la và sục sạo trong chợ, thỉnh thoảng tạt vào nhà chúng tôi. Tôi giữ lại một con, lấy cơm nguội cho nó ăn và nói với hải cò và con tí sún: tụi mình sẽ mở một trang trại nuôi chó. Để làm gì? Con tí sún ngơ ngác: tụi mình sẽ huấn luyện chúng trở thành những con chó thông minh, biết nghe lời. Để làm gì? Tới phiên thằng hải cò thắc mắc, nó y hệt con tí sún: sao lại để làm gì? Sau đó tụi mình sẽ đem bán được cả khối tiền đó. Kiếm được tiền mà không phải ngửa tay xin ba mẹ là ước muốn của mọi đứa trẻ trên cõi đời này. Người lớn thì không vậy. Có nhiều người lớn thích xin xỏ, người lớn làm ra tiền và có thừa tiền để mua một chiếc vé xem kịch, xem ca nhạc, vé vào cổng một khu vui chơi. Nhưng người lớn lại thích kỳ kèo, xin cho bằng được một tấm vé mời, dù rất nhiều trường hợp họ nhận được tấm vé mời kèm theo cái nhăn mặt khó chịu của người cho. Điều đó thật là khó hiểu, dù nó thật dễ hiểu. Kể từ hôm đó, chúng tôi thi nhau giữ lại bất cứ con chó hoang nào lạc vào nhà hoặc đi ngang qua trước cửa. Trang trại nuôi chó đặt bản doanh tại nhà con tí sún, vì nhà nó rộng rãi và ba nó hầu như đi vắng suốt ngày. Tôi và thằng hải cò có nhiệm vụ huấn luyện và cung cấp thực phẩm cho lũ chó. Về công tác huấn luyện chó thì đứa nào cũng giành là huấn luyện viên. Chúng tôi suýt ẩu đả nhau vì chiếc ghế vinh quang này. Nếu con tí sún không can ngăn và đưa ra một đề nghị hết sức thông minh là tôi và thằng hải cò thay nhau, mỗi đứa giữ chức huấn luyện viên một ngày. Thằng hải cò ngồi nhỏm trên gót chân, tay nó giữ chặt con chó có cái tên hết sức quý tộc là Hoàng Tử Bé. Nó liếc tôi và con tí sún: tụi mày xem này. Nói xong, nó ném chiếc dép ra xa, rồi lập tức buông con hoàng tử bé ra, miệng xùy xùy thật lớn. Hoàng tử bé hăng hái lao theo chiếc dép. Hải cò ra lệnh, ngậm lấy. Hoàng tử bé ngoan ngoãn ngoạm chiếc dép. Giỏi lắm, đem lại đây. Hải cò hét lớn, trông nó khoái chí ra mặt. Con hoàng tử bé giả điếc, ngoạm chiếc dép, chạy luôn ra đường. Hải cò cụt hứng, chắc tại tao la lớn quá, nó tưởng tao mắng nó. Hải cò vọt chạy ra đường, rượt theo con chó ngốc nghếch. 5 phút sau, nó lại một tay ôm cổ con chó hoàng tử bé, tay kia lăm lăm chiếc dép. Nào, làm lại nào. Hải cò ném chiếc dép và con chó lại lao đi. Lần này hải cò không dám la lớn nữa. Vừa thấy con hoàng tử bé ngoạm được chiếc dép, nó kêu khe khẽ, lại đây, lại đây. Giọng năn nỉ thấy tội, tay búng chóc chóc. Con chó quay cổ ra nhìn, lưỡng lự một giây, rồi nhả chiếc dép ra, phóng vụt về phía hải cò. Trong khi tôi và con tí xún ôm bụng cười ngặt nghẽo, thì hải cò thò tay ra, cộc đầu con hoàng tử bé. Mày đúng là ngu như chó. Bữa đó, huấn luyện viên hải cò dạy chó đến mệt nhoài. Trong khi con hoàng tử bé vẫn tung tăng vui vẻ, thì hải cò thở không ra hơi, trông nó vừa mệt vừa chán đời khủng khiếp. Tôi cười khì khì, xem tao đây nè, muốn huấn luyện chó thành công phải thưởng cho nó. Mày xem các tiết mục xiếc thú trên TV thì biết, dù là dạy chó, cá heo, cọp hay sư tử, bao giờ người dạy thú cũng cho nó ăn một thứ gì đó. Tôi kêu con tí xún kiếm một cái bánh, bẻ ra từng màu nhỏ. Tôi giữ giữ màu bánh trước mặt con hoàng tử bé, giọng nghiêm trang. Nghe đây nhóc, nếu mày nhặt chiếc dép đem về cho tao, tao sẽ thưởng cho mày màu bánh này. Con hoàng tử bé vẫn nhìn lom lom màu bánh trên tay tôi, nước dãi chảy ướt hai bên mép. Tôi trông thái độ của nó, ngờ rằng nó chưa nghe tôi nói gì, bèn cẩn thận và chậm rãi lặp lại một lần nữa, rồi cao giọng, nhớ chưa? Nghe tôi lớn tiếng, con hoàng tử bé nhấc mắt lên khỏi màu bánh để nhìn tôi vẻ thăm dò. Nhưng chỉ một giây sau, như không chịu được cơn đòi hỏi của dạ dày, ánh mắt của nó lại rớt xuống màu bánh trên tay tôi. Chân cẳng cựa quậy một cách bồn chồn. Tôi nóng ruột liệng chiếc dép ra xa, quát, mày nhặt chiếc dép đem về đây rồi sẽ được ăn. Con hoàng tử bé chẳng buồn nhúc nhích, ánh mắt vẫn xẹt qua xẹt lại giữa màu bánh và gương mặt tôi một cách khẩn trương. Thấy hoàng tử bé giả điếc, hải cò và con tí xún cười hích hích, khiến tôi nhột nhạt như có ai cù. Hải cò còn chọc quê tôi, tưởng thế nào, dạy con hoàng tử bé không thèm nghe lời mình, tao cũng làm được. Tôi liếc con tí xún, đỏ mặt chống chế. Tao quên, trước tiên mình cần phải làm gương cho nó. Làm gương là sao hả anh? Là làm mẫu cho nó xem trước đó. Tôi gãi cằm, giảng giải. Bọn chó là chúa ngốc, nếu không biểu diễn cho nó xem qua một lần, con hoàng tử bé sẽ chẳng hiểu mình muốn gì ở nó. Tôi chút những màu bánh vụn lên chiếc ghế thấp, hai bàn tay phủi phủi đập đập một hồi, rồi bò xuống nền đất, dặn con tí xún. Bây giờ tao đóng vai con hoàng tử bé, mày liệng chiếc dép cho tao lượm về, sau đó mày đút bánh cho tao ăn. Em hiểu rồi, thế con hoàng tử bé sẽ bắt chước làm theo. Con tí xún cười khúc khích. Nó rút chiếc dép dưới chân, liệng tuốt đằng góc nhà, ra lệnh. Nào, lượm chiếc dép, đem lại đây cho chị. Tôi bò lom khom trên hai đầu gối, tay chống xuống đất, lết lại chỗ chiếc dép. Chiếc dép sơ giấy, lúc đầu tôi định nhặt lấy bằng tay, nhưng sợ làm vậy, con hoàng tử bé sẽ không lãnh hội được trọn vẹn bài học. Tôi liều nín thở cúi xuống, ngoạm chiếc dép vô miệng. Khi quay lại, tôi sửng sốt thấy con hoàng tử bé không thèm quan tâm gì đến tôi. Nó đang chồm lên ghế, tỉnh bơ, ngoạm hết màu bánh này đến màu bánh khác. Cứ như thể tôi là chó thật và nó là tôi thật. Tôi nhả chiếc dép hôi sình trong miệng ra, giận dữ. Hoàng tử bé, mày học hành kiểu gì thế hả? Con chó nghe tôi hét, hoảng hồn, thả hai chân trước xuống khỏi ghế, ngoái cổ nhìn tôi. Tôi chưa nguôi tức. Mày là chó chứ tao đâu phải là chó. Tại sao khi tao ngoạm dép thì mày là ngoạm bánh hả? Tôi hầm hầm chạy lại chỗ chiếc ghế, tính cốc cho nó một phát vào đầu. Nhưng con hoàng tử bé đã nhanh chân lùi mất. Kết thúc luôn buổi huấn luyện đầu tiên của tôi và hải cò. Tất nhiên là kết thúc theo cái cách chúng tôi không hề muốn. Suốt một tuần lễ tiếp theo, công tác huấn luyện chó của chúng tôi không tiến triển thêm được bước nào. Trong khi đó, những lời ca thán của các bậc phụ huynh ngày một nhiều thêm. Ba mẹ tôi và ba mẹ hải cò bắt đầu nhìn hai đứa bằng ánh mắt nghi ngờ khi thức ăn trong tủ trạn thường xuyên biến mất. Đến khi phát hiện chúng tôi đang nuôi một bầy chó hoang tại nhà con tí sún, thì sự nghi ngờ chuyển thành đe dọa. Ba tôi hăm he, mày mà còn đánh cắp thức ăn trong tủ lần nữa là tao chặt tay mày đó nghe, cu mùi. Ba thằng hải cò chắc cũng hù dọa nó bằng những lời na ná, nên những ngày sau, mỗi khi qua thăm trang trại huấn luyện chó, nó chỉ dám lận trong áo vài mẩu cơm cháy. Lẽ ra người có đủ bực dọc nhất để phê phán bọn tôi là ba con tí sún. Không thể bảo việc con gái ông biến ngôi nhà sạch sẽ và yên tĩnh thành một trang trại nuôi chó trộn rộn và thoang thoảng mùi cứt đái là một hành động đáng để người lớn hoan nghênh. Thế nhưng ông không la sầy hay trách móc bọn tôi một lời, và điều đó khiến tôi và hải cò đồng ý một cách dưng dưng rằng nếu có một người cha tốt nhất trên đời thì đó chính là ba con tí sún. Quan niệm đó chỉ đổ vỡ khi chúng tôi phát giác bầy chó trong trang trại cứ lần lượt biến mất từng con một. Thoạt đầu chúng tôi nghĩ những con chó đó đã trốn nhà ra đi để thỏa nỗi đam mê về cuộc sống dọc đường gió bụi. Nhưng đến ngày con tí sún tình cờ bắt gặp ba nó đang chén chú chén anh với ba thằng hải cò trong quán rượu lão Ba Đực, trước mặt là một mâm thịt chó được tô điểm bởi lá mơ và củ giềng, thì bọn tôi đã đau xót hiểu ra những chú chó khốn khổ đó đã thực sự đi đến cõi nào trong trần gian đầy bụi bặm này. Trang trại chó giải tán kể từ ngày đó, không kèn không trống. Giấc mơ kiếm tiền của những chú nhóc, cô nhóc 8 tuổi cũng tan thành mây khói. Chỉ tiếc là con tủ đã ra đi, nếu không bốn đứa tôi thế nào cũng lại lập một phiên tòa để kể tội ba con tí sún. Ông thật là may. Chương 12. Cuối cùng là chuyến tàu không có người soát vé. Nhiều người bảo thịt chó rất ngon, thậm chí có người bảo bên Hàn Quốc có cả một ngành công nghệ chế biến thịt chó, vì thịt chó là món ăn khoái khẩu của người Hàn. Người phương Tây ghê sợ điều đó. Người phương Tây rất yêu quý vật nuôi, đến mức có người bảo rằng ở phương Tây, các đối tượng mà xã hội quan tâm được xếp theo thứ tự trẻ em, phụ nữ, chó mèo, cuối cùng mới đến đàn ông. Đó là lý do vì sao rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở phương Tây kịch liệt phản đối khi Hàn Quốc được Liên đoàn bóng đá thế giới chọn là một trong hai quốc gia tổ chức World Cup năm 2002. Lúc tôi đang ngồi viết lại câu chuyện này, trong phòng bán kính một cây số, tính từ chỗ tôi ngồi, có ít nhất là 5 nhà hàng đặc sản. Ở đó, người ta quảng cáo và bày bán không thiếu một món ăn lạ lẫm nào. Nai, chồn, rắn, tê tê, nhím, thằn lằn núi, đà điểu, vân vân. Tôi đã thử ăn một vài món trong số đó và thú thật chẳng thấy ngon lành gì. Hoặc nếu cảm thấy ngon vì lạ miệng thì cũng không ngon đến mức muốn ăn lại lần thứ hai. Thực ra, các thức ăn ngon nhất luôn luôn vẫn là các thức ăn quen thuộc, các loại thịt, thịt heo, bò, gà. Trước khi heo, bò, gà trở thành gia súc, chắc chắn loài người đã có hàng ngàn năm dùng răng và lưỡi sàng lọc các loại thịt trên trái đất. Tổ tiên chúng ta dĩ nhiên đã thử nếm qua các thứ thịt nai, chồn, rắn, tê tê, nhím, thằn lằn núi, đà điểu và vô số các loại động vật khác, bây giờ gọi là đặc sản, lẫn chó, ngựa, mèo, heo, bò, gà, lúc đó còn là chó rừng, ngựa rừng, mèo rừng, heo rừng, bò rừng, gà rừng. Và cuối cùng đã đi đến kết luận các loại thịt heo, bò, gà là tuyệt nhất. Từ phán quyết đó, heo rừng, bò rừng, gà rừng đã được nuôi dưỡng và thuần hóa để trở thành nguồn cung cấp thực phẩm vĩnh viễn cho con người. Đó là một lựa chọn vô cùng sáng suốt và có giá trị ở mọi không gian và thời gian. Cho đến nay, ba loại thịt trên nghiễm nhiên chiếm một vị trí không thể thay thế trên bàn ăn của mọi gia đình từ Đông sang Tây. Chó đã không được lựa chọn làm thực phẩm, hiển nhiên là có lý do của nó. Không chỉ vì nó có khoái khẩu và bổ dưỡng hay không, loài người thuần hóa ngựa để cưỡi, trâu để kéo cày, mèo để bắt chuột và chó để trông nhà. Và quan trọng hơn, để làm bạn với con người, đặc biệt là làm bạn với trẻ con. Tôi, thằng Hải Cò và con Tí Sún không thể nói với hoàng tử bé, thịt của bạn ngon lắm. Mọi đứa trẻ khác cũng không thể nói với mọi con chó khác những lời như thế. Đơn giản, trẻ con không bao giờ nhìn chó như một món ăn, dù gươm kề cổ. Còn tại sao chó trở thành bạn của con người thì có lẽ tôi không cần phải giải thích. Tôi tin bất cứ ai khi đọc cuốn sách này cũng từng có một con chó là bạn. Với một đứa trẻ, thèm ăn một con chó cũng chẳng khác nào thèm ăn thịt một đứa bạn thân của mình. Điều đó đáng kinh sợ, vì đứa trẻ khi đó sẽ giống như những con yêu tinh ăn thịt người trong các câu chuyện cổ tích. Đó là lý do tại sao bọn tôi quyết định giải tán trang trại chó hoang trong đau đớn. Mặc dù để làm được điều đó thật là vất vả. Lũ chó không chịu ra khỏi nhà, dù bọn tôi thi nhau hò hét, quát tháo, mắng mỏ, dậm chân thình thịch và dứ dứ nắm đấm trước mặt chúng. Cuối cùng, tôi, thằng Hải Cò và con Tí Sún, mỗi đứa ẵm một con trên tay, chạy giã cả chân để đến một nơi xa nhất có thể, thận trọng đặt chúng xuống, để rồi ngán ngẩm khi nhận ra, khi tụi tôi quay về thì bọn chó vẫn lẽo đẽo theo sau. Chẳng đặng đừng, con Tí Sún quyết định đóng cổng rào, nhốt lũ chó bên ngoài. Và chúng tôi đã trải qua những ngày cắn rứt khi phải chứng kiến lũ chó con nằm chầu trực suốt ngày bên ngoài cổng nhà con Tí Sún, thắc thỏm nhìn vào. Ngày con chó cuối cùng thất thểu bỏ đi cũng là ngày bọn tôi chạm đến đáy của sự chịu đựng. Ba đứa tôi đều kiệt sức và đồng loạt lăn ra ốm một trận ra trò. Cuộc đời là như vậy, là đã thôi tẻ nhạt theo cái cách số phận dành cho mỗi người. Nỗi buồn về sự ra đi của lũ chó hoang chồng lên nỗi buồn về sự ra đi của con tùn đã khiến một chú bé 8 tuổi phải kiễng chân lên để tập làm người lớn. Tôi nghĩ ngợi hơn, sầu tư hơn và dường như không còn háo hức sắp xếp lại thế giới nữa. Tôi biết mình không thể khơi dòng đời theo bản vẽ trong đầu tôi, và nếu tôi có cố khơi theo hướng này thì dòng đời vẫn cứ chảy theo hướng khác. Thôi, chuyện đó hãng để sau này. Mặc dù khi đã trở thành người lớn, chúng ta thường có xu hướng bơi theo những dòng chảy đã được người khác khơi sẵn, như xe cộ luôn tuân thủ luật giao thông chỉ để được an toàn. Bên cạnh cái sở, người lớn tất nhiên cũng có cái hay của người lớn. Tôi là người lớn, nếu tôi không nghĩ vậy, có khác gì tôi phủ định chính mình. Nhưng mà đó là sự thật, trẻ con cũng yêu ba mẹ, cũng biết ba mẹ yêu mình, nhưng đón nhận sự chăm sóc đó một cách hồn nhiên, chả nghĩ ngợi gì. Lòng hiếu thảo đối với ba mẹ chỉ người lớn mới cảm nhận được đầy đủ, đặc biệt khi người lớn đó sinh con, nuôi con và vất vả vì con thì sự cảm nhận đó càng sâu sắc hơn nữa. Vì vậy, mà các bậc làm cha làm mẹ không nên lo lắng thái quá. Khi tôi khẳng định rằng mọi đứa trẻ trên thế giới đều từng oán trách cha mẹ, vì những đứa con oán trách cha mẹ nhiều nhất sau này sẽ là những đứa con biết ơn ba mẹ nhiều nhất. Trong đó có cả lý do hồi nhỏ đã chót oán trách cha mẹ quá nhiều. Người lớn còn có cái hay nữa là thỉnh thoảng vờ vịt một cách đáng yêu, như ông giám đốc Hải Cò và bà hiệu trưởng Tùn. Khi cuốn sách này được phát hành 2 ngày, tôi chết điếng người khi nhắc thấy chiếc xe hơi quen thuộc của Hải Cò đỗ xịch trước cửa. Một mình Hải Cò tìm tới gây sự, tôi đã hãi. Đằng này lục tục theo xuống xe, ngoài Hải Cò còn có thêm con Tùn. Ôm kè kè một chồng sách bên hông như thể ôm bom, cả hai sồng sộc bước vào nhà. Tôi vội vã lao ra chặn ngay cửa, như muốn dùng thân mình lấp nỗi nguy hiểm. Này này, cậu! Trái với sự chờ đợi của tôi, Hải Cò tuét miệng cười. Tụi này đến chúc mừng cậu đây. Trước bộ mặt chắc là rất đần đần của tôi, Hải Cò với con Tùn theo sau, đi thẳng vô trong, đặt chồng sách trên tay xuống bàn. Cả hai đứa! Tôi nhìn hai chồng sách, há hốc miệng khi nhận ra đó là cuốn sách tôi vừa in. Các cậu làm gì thế? Còn làm gì nữa? Hải Cò vẫn tròng lên mặt nụ cười rạng rỡ. Mua sách của cậu, đem tới nhà cậu thì chỉ là để xin chữ ký của cậu, chứ để làm gì? Tôi không biết tôi đã ngồi vào bàn bằng cách nào. Tôi ngước nhìn hai đứa bạn trước mặt bằng ánh mắt của người vẫn chưa ra khỏi cơn mộng du. Thế các cậu không giận mình à? Con Tùn trưng ra bộ mặt ngây thơ. Giận chuyện gì hả anh? Thì các cậu chả bảo mình đem chuyện hồi bé của các cậu ra bêu xíu là gì? Ôi, sao mà cậu ngốc thế? Hải Cò kêu lên, giọng lớn đến mức có cảm tưởng nó đang cố đánh thức cả thị trấn. Tụi này nói như vậy là để cậu dẹp quách cái bản tham luận vớ vẩn của cậu đi. Một tuổi thơ tuyệt vời như thế mà đem ra viết tham luận trong hội nghị thì phí quá. Tôi cười như mếu. Thế ra việc mình quyết định viết những câu chuyện hồi bé thành sách là nằm trong ý đồ của các cậu sao? Con Tùn hít vô một hơi, mặt nó ửng lên như tráng men. Anh ơi, đó là một ý đồ tốt đẹp. Tôi nhìn sững con Tùn. Em không ngại học sinh và phụ huynh học sinh biết chuyện hồi 8 tuổi em đã nhận được một tin nhắn nóng bỏng? Thú thật là em đã quên mất chuyện đó rồi, bao nhiêu năm rồi còn gì? Con Tùn chép miệng, và khi nói tiếp thì mặt nó lộ vẻ xúc động. Bây giờ đọc lại, em mới chợt biết là suýt chút nữa em đã đánh rơi một kỷ niệm đẹp. Có gì đâu mà ngại hả anh? Ai mà chẳng biết anh đã nhắn tin cho em một cách trong sáng. Tôi lén lén nhìn Hải Cò. Nhưng một ông giám đốc hồi bé từng lập một phiên tòa. Lập hay không lập thì cũng thế thôi. Mỗi đứa trẻ đều có một phiên tòa trong lòng mình. Hải Cò nhịp những ngón tay lên mặt bàn, làm phát ra những tiếng lách cách như để đệm cho câu nói. Người lớn cần phải biết rằng trẻ con cũng thường xuyên phán xét họ nghiêm khắc, không kém gì họ phán xét chúng. Điều đó sẽ giúp cho người lớn chú ý hơn đến cách sống của mình. Hải Cò nhe răng cười. Tôi không tin là người lớn sẽ cách chức tôi chỉ vì hồi bé tôi đã từng lập một phiên tòa kể tội người lớn. Suốt cuộc gặp gỡ, tôi nói rất ít, không phải vì không có gì để nói, mà vì thằng Hải Cò và con Tùn đã chiếm diễn đàn một cách thô bạo. Trong buổi sáng hôm đó, chỉ để bốc cuốn sách của tôi lên mây, suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi như bị nhấn chìm dưới một cơn bão những lời có cánh. Ngày hôm sau, con tí xuân tới, và tôi hết sức ngạc nhiên, thấy nó chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên khi tôi kể cho nó nghe về cuộc viếng thăm của Hải Cò và con Tùn. Em biết chuyện đó từ lâu rồi. Nó mỉm cười với vẻ biết lỗi. Thì ra em cố tình giấu anh. Tôi dựng mắt lên, giận dỗi nói. Cả 3 người tọa tập với nhau. Bởi vì trong 4 đứa, anh là người gìn giữ kỷ niệm tốt nhất và cũng là người duy nhất có khả năng kể lại câu chuyện tuổi thơ. Tiếc thật, tôi bất giác buông tiếng thở dài và nhìn ra sân nắng, đột nhiên bắt gặp mình bâng khuâng. Chúng mình đã ở quá xa sân ga tuổi nhỏ. Nhưng cuốn sách của anh là chiếc vé tuyệt vời. Đôi mắt con tí sún long lanh. Với chiếc vé đó, tụi em đã lên được chuyến tàu tuổi thơ. Tụi em đã có dịp quay về. Bây giờ em đã nấu mì gói ngon chưa? Tự nhiên tôi hỏi. Còn anh thì sao? Anh vẫn đang đi tìm kho báu đó chứ? Con tí sún không đáp lời tôi mà mỉm cười hỏi lại. Cứ như thể hai đứa tôi vẫn còn đang ở trên tàu. Khi đọc đến những câu đối thoại ngớ ngẩn này, giả định là bạn đang cầm cuốn sách của tôi trên tay, tôi tin rằng bạn đang nhìn thấy tôi, Hải Cò, con Tùn và con Tí Sún, những nhân vật chính của câu chuyện lan man này. Tôi tin như vậy vì tôi tin bạn đang ngồi cùng bọn tôi trên một chuyến tàu từ khi trang sách đầu tiên mở ra trên tay bạn. Chiếc vé đi tuổi thơ đó, bạn cứ giữ kỹ trong túi áo. Vì không có người soát vé nên chuyến tàu đặc biệt này bạn có thể trở về thăm lại thời thơ ấu của mình bất cứ lúc nào. Hay nói khác đi, lúc mà bạn nhận ra rằng thỉnh thoảng tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kỳ. 8 tuổi vẫn là trong trẻo lắm, vẫn khát khao cuộc sống, cho dù lúc 8 tuổi có thể bạn sầu sầu nói, một ngày tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt. Câu nói yếm thế đó của một đứa trẻ có thể bắt đầu cho một cuốn sách vui nhộn, nhưng bây giờ đã lớn. Nếu một ngày bạn cảm thấy sự bế tắc trong cuộc sống gieo vào đầu bạn ý nghĩ ảm đạm đó, thì rất có thể đó là khởi đầu cho một câu chuyện tệ hại và chân trời có khả năng khép lại trước mắt bạn. Vì vậy, để sống tốt hơn, đôi khi chúng ta vẫn phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn. Tôi đã nghĩ như vậy khi ngồi cặm cụi gõ cuốn sách này. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2008. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Ở một nơi nào đấy xa xôi, có thành phố như giấc mơ im ắng, đầy bụi bám, một dòng sông lặng lặng, một dòng sông nước như gương lờ trôi. Ở một nơi nào đấy xa xôi, có thành phố ngày xưa, có thành phố nơi rất ấm tuổi thơ ta ở đó từ rất lâu, đã từ lâu trôi qua. Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà đến ga xếp hàng mua vé. Lần đầu tiên trong nghìn năm có lẽ, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Vé hạng trung, người bán vé hững hờ, khe khẽ đáp, hôm nay vé hết. Biết làm sao, vé hết biết làm sao, đường tới tuổi thơ còn biết hỏi nơi nào. Nếu không kể, đôi khi ta tới đó, qua trí nhớ của chúng ta từ nhỏ. Thành phố tuổi thơ, thành phố chuyện thần kỳ. Cơn gió đùa tinh nghịch dẫn ta đi, ở đấy làm ta say chóng mặt, là những cây thông vươn tới mây, là những ngôi nhà cao, cao ngất, và mùa đông son xén bước trong đêm. Qua những cánh đồng phủ tuyết trắng và êm, ôi thành phố tuổi thơ, bài ca ngày nhỏ, chúng tôi hát xin cảm ơn điều đó, nhưng chúng tôi không trở lại, đừng chờ, trái đất nhiều đường. Từ thành phố tuổi thơ, chúng tôi lớn, đi xa, hãy tin và thứ lỗi. Robert Rudensky, Thái Ba Tân chuyển ngữ.